Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 839, chương 839. Tái nhậm chức Tần Tiểu Du. Thời gian vội vàng, trong nháy mắt hơn 10 ngày lược qua. Hoa Quốc, Hoành Điếm, với tư cách là Hoa Quốc lớn nhất điện ảnh và truyền hình cứ địa Hoành Điếm. Hàng năm cũng sẽ đến vài chục bộ phận ảnh thị kịch từ nơi này sinh ra. Đối với ưa thích truy tinh, đối với điện ảnh và truyền hình vòng hiếu kỳ người, nơi này không thể nghi ngờ là nhất định đến chỗ này phương. Đường đại khu kiến trúc chung cái nào đó phủ đệ cung điện. Tần Tiểu Du thân mặc màu sắc rực rỡ nghê thường, đầu tóc cao cao vén lên, trên đầu đeo châu báu kim sức. Đứng ở cung đình trước cửa, dáng người thướt tha, khí chất xuất chúng, trên người hiện ra nhàn nhạt uy nghi. Xuất ngoại học tập 3 năm, Tần Tiểu Du mang theo New York Điện ảnh Học viện thạc sĩ tốt nghiệp sách về nước. Đối với tránh bóng 3 năm Tần Tiểu Du, một lần nữa đi vào điện ảnh và truyền hình vòng không thua gì một lần nữa bắt đầu. Chỉ bằng vào nàng ngày trước nhân mạch tài nguyên. Đạt được không ít cơ hội, dựa vào nàng tôi luyện 3 năm tinh xảo hành động, dùng hai bộ chất lượng tốt tinh xảo kịch truyền hình, hướng nàng đã từng fan tuyên cáo trở về, mà Tần Tiểu Du tinh xảo hành động, rất nhanh đi vào đến rất nhiều đạo diễn trong tầm mắt. Ngắn ngủi nửa năm thời gian, Tần Tiểu Du theo vừa trở về thời gian chỉ có thể biểu diễn nữ phối. Đến bây giờ trở thành một bộ phận đầu tư qua trăm triệu đường cung lớn kịch nhân vật nữ chính. Làm càn, các ngươi đem nơi này vì nơi nào? Nơi này là Yến Vương phủ đệ, mà ta thân vì Yến Vương Vương Phi. Bọn ngươi bất quá hạ nhân, lại dám lấy hạ phạm thượng. Các ngươi sẽ không sợ rơi đầu sao? Tần Tiểu Du trang điểm tinh xảo, nét mặt xương lạnh, trên người khí chàng rất mạnh. So sánh 3 năm trước đây ôn nhu yếu ớt nàng, nếu như quen thuộc nàng người đứng ở trước người của nàng, chỉ sợ hoàn toàn nhận không ra đây là Tần Tiểu Du. Tại Tần Tiểu Du trước người, đứng đấy một đội giáp sĩ, tại Tần Tiểu Du quát mắng hạ, cái này đội ngũ giáp sĩ nhanh chóng quỳ một chân trên đất. Đầu lĩnh đội trưởng liên tiếp hướng Tần Tiểu Du xin lỗi. Nơi này là Yến Vương phủ đệ, trừ phi là Thánh Sơn ý chỉ, bằng không bất kỳ cũng không cho phép điều tra. Hiện tại mang theo ngươi người, lập tức cút cho ta ra Yến Vương phủ đệ. Tần Tiểu Du tay áo đột nhiên vung lên, trong tay áo một cây hành hoa ngón tay chỉ hướng phủ đệ chỗ cửa lớn. Cả người khí chàng toàn bộ triển khai, rất có loại bá khí quấn thân cảm giác. Nhìn bên cạnh kịch tổ nhân viên công tác đều có chút nhiệt huyết sôi trào. Qua, hình ảnh như vậy định dạng, đạo diễn la hét qua, nguyên bản cực kỳ im lặng hiện trường nhất thời khôi phục náo nhiệt. Tiếng ồn ào trong chớp mắt vang lên, Tần Tiểu Du thở khẽ giọng nói, chú ý dẫn theo làn váy, theo trên bậc thang đi xuống. Không tệ không tệ, Tiểu Du. Ngươi vừa rồi biểu hiện phi thường bổng, hơi mập đạo diễn cười tán dương. Tần Tiểu Du cười gật gật đầu, khiêm tốn đáp lại âm thanh. Hơi mập đạo diễn khen ngợi hai câu Tần Tiểu Du, liền quay người tiếp tục đi bận rộn sự tình. Tần Tiểu Du là quay người hướng về nghỉ ngơi chỗ đi đến. Theo Mỹ Đế trở về Tần Tiểu Du, tính cách sáng sủa, tại kịch tổ hơn một tháng thời gian. Cùng kịch tổ nhân viên công tác đều ở chung rất tốt. Đi trở về thời điểm, rất nhiều nhân viên công tác cũng sẽ hướng về Tần Tiểu Du chào hỏi. Tần Tiểu Du cũng sẽ cười đáp lại. Như vậy mà đúng lúc này, thử, nha, Tần Tiểu Du trên người màu sắc rực rỡ nghê thường rất dài. Cứ việc Tần Tiểu Du hai tay một mực ở dẫn theo màu sắc rực rỡ nghê thường. Nhưng mà phía sau làn váy vẫn là không rảnh chú ý đến đến. Lúc này không biết bị ai dẫm lên. Tần Tiểu Du trước mắt một cái không có đứng vững. Nhất thời hướng về bên cạnh ngã đi. Bất quá may mắn Tần Tiểu Du bên cạnh nổi danh tuổi trẻ nhân viên công tác tại đối phương tay mắt lanh lẹ, kịp thời đem Tần Tiểu Du đỡ lấy. Hô, Tần Tiểu Du dọa kêu to một tiếng, đứng vững sau không khỏi thả lòng. Lập tức nàng quay đầu lại hướng về sau nhìn lại, chỉ thấy nàng màu sắc rực rỡ nghê thường đồ hóa trang. Phía sau làn váy đã bị giật ra, mà dẫm lên nàng làn váy người chính là kịch tổ bên trong nữ số 2 Lạc Kỳ Dư. Nhìn thấy chính là Lạc Kỳ Dư dẫm đến váy nàng, Tần Tiểu Du đáy mắt hiện lên quét một cái tức giận. Lạc Kỳ Dư, ngươi có ý tứ gì? Lạc Kỳ Dư chính là gần 2 năm tân lửa lên tới nữ tinh, diễn hai bộ lửa lớn íp sau, bởi vì hắn tướng mạo xuất chúng, ở trong nước có được lấy không thấp nhân khí, vị cư trú nhị tuyến, nhắc tới cũng đúng dịp. Tại Tần Tiểu Du mới vừa trở về lúc, nhận được một bộ phim chính là cùng Lạc Kỳ Dư hợp tác. Chỉ bất quá cái kia bộ phận diễn Lạc Kỳ Dư chính là nhân vật nữ chính, mà nàng là nữ phối. Tại kịch truyền hình truyền ra sau, với tư cách là nhân vật nữ chính Lạc Kỳ Dư không nhận được cái gì chú ý. Ngược lại với tư cách là nữ phối Tần Tiểu Du thu hoạch tràn đầy chú ý. Hiện giờ hai người bởi vì bộ diễn này lần nữa gặp nhau, nhưng mà Tần Tiểu Du lại trở thành nhân vật nữ chính, mà Lạc Kỳ Dư trở thành nữ phối, lòng nữ nhân vốn cũng không lớn. Lạc Kỳ Dư bởi vậy liền ghi hận lên Tần Tiểu Du. 3 ngày 2 đầu tìm Tần Tiểu Du phiền toái, nhưng mà thay vào đó bộ phận diễn nhà đầu tư cùng Lạc Kỳ Dư có chút quan hệ. Điều này làm cho Tần Tiểu Du nhiều khi có thể chịu liền chịu đựng. Ai ngờ lần này Lạc Kỳ Dư như vậy quá phận. Tần tỷ, ngươi hung cái gì nha? Ngươi hù đến ta. Lạc Kỳ Dư vỗ nàng cái kia có chút quy mô sườn núi nhỏ, lộ ra một bộ sợ sợ bộ dáng. Ngươi làn váy dài như vậy, nơi này đường lại như vậy chật vật, ta không cẩn thận dẫm lên ngươi làn váy, thật xin lỗi nha. Lạc Kỳ Dư thật xin lỗi nhẹ nhàng, nhưng mà mặc cho ai cũng không có tại Lạc Kỳ Dư trên mặt nhìn ra có chút áy náy, ngược lại tốt sắc cũng không ít. Tần Tiểu Du nghe vậy, đẹp mắt lông mày kẻ đen nhíu chặt lên, nàng chỉ vào hai bên con đường. Lạc Kỳ Dư, nơi này con đường rộng như vậy, chỗ nào hẹp, bên cạnh lớn như vậy chỗ ngươi không đi, ngươi cần phải hướng ta trên váy dẫm. Nhớ năm đó Tần Tiểu Du không có đi New York điện ảnh học viện bồi dưỡng lúc, nàng thế nhưng mà quý vì nhất tuyến, nhưng là bây giờ tránh bóng 3 năm, hết thảy đều là một lần nữa bắt đầu. Câu kia chán nản phượng hoàng không bằng gà nhưng thật ra vô cùng phù hợp Tần Tiểu Du lúc này tình cảnh. Vì ngăn ngừa những cái kia cho má sụp đổ sự tình, Tần Tiểu Du trở về không có lại thêm vào giải trí công ty, mà là trực tiếp tự mình thành lập một cái phòng làm việc. Hết thảy toàn bộ bằng chính mình, đây cũng là Lạc Kỳ Dư dám khi dễ nàng một nguyên nhân. Liền là bởi vì nàng không có bối cảnh, xung quanh nhân viên công tác thấy thế, đứng ở hai bên cũng không dám tiến lên. Nữ chính cùng nữ hai cãi nhau, đối với bọn hắn mà nói không thua gì chính là thần tiên đánh nhau. Có thể không bị tai họa cùng hồ cá cũng không sai. Ai còn dám tiến lên đi tham gia náo nhiệt? Bất quá tiến lên không dám, nhưng mà nghị luận bọn họ vẫn là dám. Lạc Kỳ Dư lại bới móc, trước đây nàng nhiều ít còn thu liễm điểm, hiện tại đây quả thực nói rõ liền là thêu dệt chuyện a. Tần tỷ liền là tính khí tốt, Lạc Kỳ Dư ba phen mấy lần thêu dệt chuyện, nàng đều nhịn xuống, kết quả Lạc Kỳ Dư càng ngày một thẩm tệ hơn. Ta nếu như Tần tỷ ta đã sớm đánh nàng nha, không phải Tần tỷ tính khí tốt, chính là Tần tỷ sau lưng không có bối cảnh, Lạc Kỳ Dư cùng tổ chúng ta nhà đầu tư có chút quan hệ. Nếu như náo lớn cuối cùng nhất định là Tần tỷ thua thiệt. Lạc Kỳ Dư thật là có thể, tâm nhãn cũng quá nhỏ, nhân ra Tần Tiểu Du hành động bày ở cái kia đâu này. nàng chung quy ghen ghét cái gì lực a, có thời gian này còn không bằng nhiều đi liên tục hành động. Mỗi ngày ân không ngừng, cũng không chê xấu hổ. Ngoặc kép, xung quanh nghị luận thay nhau nổi lên, thanh âm đều rất yếu ớt, nhưng ít nhiều vẫn là có mấy lời truyền tới Lạc Kỳ Dư cùng Tần Tiểu Du trong lỗ tai. Nghe được người chung quanh đại đa số đều là trào phúng nàng nói. Điều này làm cho Lạc Kỳ Dư sắc mặt nhất thời khó coi xuống tới. Nhìn về phía Tần Tiểu Du trong ánh mắt căm thù càng nhiều. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.